Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, thống khổ tử vong, nguyên bản bị thương nặng đến vô pháp xuống đất, chỉ có thể nằm giản dị trên băng ca gael át, thân hình như gió vậy nhằm phía cây kia. Tuy nhiên, Tần Nhiên nhanh hơn, hoặc có lẽ là, sớm có chuẩn bị, hắn một tay ôm ấp Mary, một tay mang theo trang bị cuồng vọng chi ngữ hộp. Dành trước gael át một bước đến cây kia trước, đồng thời, vung lên cái hộp trong tay, ầm, rắn chắc, trọng hộp hung hăng đánh vào gael át dựng thẳng lên trên cánh tay của. Không ngừng cấp trùng đối phương lên tiếng trả lời mà đính. Đồng thời liên tiếp lui về phía sau, không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tần Nhiên từ trong hộp rút ra ám hồng sắc hai tay cự kiếm. Đổ ập xuống chém xuống đi, ô, gầm thét tiếng xé gió, lay động gael át hoa dâm râu tóc, thậm chí cả người đều trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Thế nhưng, tại cuồng vọng chi ngữ kiếm phong gần chạm đến đỉnh đầu thời điểm. Đối phương cũng thân hình lóe lên, tự hướng lui về phía sau ra 10 thước không thôi, đã ghé vào Tần Nhiên sau lưng Mary, thấy như vậy một màn phía sau. Lập tức híp đôi mắt một cái, cho dù nàng tại người khác trong mắt vẫn là một đứa bé. Nhưng là đối phương mẫu thân giáo dục, hơn nữa đối phương tảo tuệ, lại đã sớm Jean Marie có thường người không cách nào tưởng tượng thông minh. Một màn trước mắt, đủ để cho Mary minh bạch cái gì? Gael át, là người ám sát mẫu thân của ta. Mary cao giọng quát hỏi, có thể Gael át lại không có trả lời. Cũng không phải là bởi vì hổ thẹn, cũng không phải không lời nào để nói, mà là nói không nên lời, vừa mới mau tránh ra gael át lại bị túm trở về. Một cây tơ nhện không biết cái gì kề cận tại gael át bọc vải thưa trên cánh tay trái. Nắm trong tay tơ nhện một đầu khác Tần Nhiên chợt vừa dùng lực. Đối phương nhìn như cường tráng thân thể, liền đằng vân giá vụ bay trở về, nghênh tiếp đối phương. Tự nhiên là cuồng vọng chi ngữ kiếm phong, trang, giữa không trung hàn mang lóe lên, một bả nhỏ dài kiếm nhỏ từ bên hông xuất hiện ở gael át trong tay. Một kiếm đâm về phía tơ nhện, choang, vốn nên mềm mại, đơn giản bị chém đứt tơ nhện, lại có viễn siêu gael át tưởng tượng lực phòng ngự, vốn tưởng rằng thuận tay có thể cắt tơ nhện, dĩ nhiên không có bị ám đoạn. Còn phát sinh kim loại đặc hữu giòn vang, nhưng lúc này, có thể không có cơ hội cho hắn thêm, màu đỏ sậm kiếm phong lại một lần nữa xuất hiện, tuy nhiên, cũng một kiếm chạm thời gian, gael át thân thể tốt giống như là rắn vặn vẹo, vòng qua kiếm phong, xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, hắn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tần Nhiên, hai mắt sát ý phụt ra. Đối nhau ở trước mắt cái này quấy rầy hắn tất cả kế hoạch ra hòa. Hắn hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, mà gael át cũng là làm như vậy. Thanh kia nhỏ dài kiếm nhỏ, so với roi ra còn muốn linh hoạt, bỗng dưng xoay, bén mũi kiếm từ một hóa thập, đâm về phía Tần Nhiên hai mắt, cổ họng, trái tim, bụng dưới chờ các nơi. Nhìn cái này phức tạp tiến công, Tần Nhiên không có né tránh. Tùy ý công kích như vậy rơi vào trên thân, sau lưng Mary theo bản năng phát sinh một tiếng thét kinh hãi phía sau. Mới phát hiện những thứ này thứ kích cũng không có đâm vào đến Tần Nhiên trong thân thể, mà là bị một tầng vô hình lực tràng ngăn trở ngăn cản. Run dơ chi mặc giáp, cường đại cấp lực tràng khác hộ thuẫn, bảo vệ Tần Nhiên bình yên vô sự, bởi vì phải khoái tốc công kích, mà phân tán công kích lực độ. Còn có cái này lực tràng hộ thuẫn là, Mary phân tích, nhưng nữ hài lập tức lần thứ hai kinh hô lên, tiếng kinh hô không có cách nào che giấu gael át phát ra nhe răng cười âm thanh. Chỉ thấy, thập kiếm hóa thành một kiếm, kiếm như lưu tinh, đâm thẳng Tần Nhiên cổ họng, nhanh, nhanh đến lệnh thường nhân căn bản là không có cách phản ứng. Hơn nữa, một kiếm này tuyệt đối không đơn thuần là tốc độ. Còn có tương ứng uy lực, Mary cảm giác bén nhạy, để cho nàng vô cùng khẳng định Tần Nhiên trên người lực tràng hộ thuẫn khẳng định vô pháp chống đỡ. Một kiếm như vậy, cẩn thận, keng, giống Hồng Trung Đại Lữ vậy tiếng vang, che giấu cô bé nêu lên, ám trường kiếm màu đỏ chẳng biết lúc nào đã dựng đứng tại Tần Nhiên trước mặt. Như cùng là một mặt kiên cố nhất thuẫn bài ngăn trở một kiếm như vậy. Đại kiếm đón đỡ, không chỉ có ngăn trở một kiếm này, hơn nữa cái chuôi này nhỏ dài kiếm nhỏ cứ như vậy bị đánh bay. Vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng siêu phàm đặc hiệu chấn kích, có thể Gael Ad tựa hồ là sớm có dự liệu, tại vũ khí bị đánh bay phía sau, hắn hoàn toàn không để ý đến bởi vì lưỡng món vũ khí đụng nhau đụng mà tê dại tay trái. Cả người cấp tốc lui về phía sau, cho dù hắn rõ ràng chứng kiến từ ma này đám nghĩ chi cổ tay. Tơ nhện phụt lên mang tới tơ nhện hiệu quả cũng không có tiêu thất. Như trước lao lao đính vào tay trái của hắn trên cánh tay cũng giống như vậy. Sau đó, tựu như cùng Gael Ad dự liệu như vậy, Tần Nhiên kéo một cái tơ nhện, một cổ hắn khó có thể ngăn cản lực lượng xuất hiện ở cánh tay trái. Đem cả người hắn lần nữa nhéo trở về, có thể Gael Ad lại không có bất kỳ kinh hoàng. Chết đi, Gael Ad gầm nhẹ, tiếp đó, Gael Ad mượn Tần Nhiên kéo một cái lực lượng. Thuận thế bay lên trời, hai chân hướng về phía Tần Nhiên liên tục ném, tê tê tê, hai chân như cùng là hóa làm một cái song đầu rắn độc. Không chỉ có bị bám quỷ dị tiếng vang, hơn nữa còn có viễn siêu Gael Ad trước khi lộ ra tốc độ. Lực lượng, hai chân, mới là Gael Ad át chủ bài, mà phía trước kiếm kỹ, nhanh đâm cũng không phải là che giấu tay mắt người. Chỉ phần lớn người đều không thể khiến Gael Ad vận dụng át chủ bài A. Hiện tại, tự nhiên là thích hợp nhất thời điểm, nụ cười dữ tợn đã tràn ngập tại Gael Ad trên mặt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Tần Nhiên bị hắn rõ ràng đá chết dáng dấp. Sau đó, nên là thu hoạch thời điểm, hắn không tiếc che giấu tung tích đợi tại Dơ Ngũ Đặc Bảo thời gian 10 năm. Không phải là vì lúc này sao? Tài phú, quyền lợi, đây hết thảy hắn đều có thể thuận tay được. Sau đó, Gael Ad chứng kiến Tần Nhiên nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo nụ cười chế nhạo, một cổ không rõ, dự cảm bất hảo xông lên đầu. Nhưng đối với mình át chủ bài có lòng tin tuyệt đối Gael Ad cũng cưỡng chế này cổ dự cảm. Chết đã đến nơi, còn cố lộng huyền hư. Ngươi và Ellen nữ nhân kia giống nhau ghê tởm. Ta để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thống khổ tử vong. Gael Ad giống dạn, bị Ellen lợi dụng một ít trò mèo đùa bỡn cổ trên lòng bàn tay chính hắn. Tất nhiên sẽ bên ngoài coi là vô cùng nhục nhã, mà nhìn Tần Nhiên nụ cười. Hắn theo bản năng nghĩ đến Ellen lúc sắp chết nụ cười. Quả thực cùng thời khắc này Tần Nhiên, giống nhau như đúc. Điều này làm cho Gael Ad nộ hỏa không thể ức chế xông trên trán. Hắn dùng gầm thét che giấu sỉ nhục của mình. Đồng dạng, phẫn nộ khiến công kích của hắn càng phát sắc bén. Hắn muốn cho Tần Nhiên bị chết không gì sánh được thống khổ. Hắn muốn đá gãy Tần Nhiên cả người xương cốt phía sau. Khiến Tần Nhiên kêu rên mà chết. Đáng tiếc là, Gael Ad ý tưởng còn không có thực thi. Đã bị chợt toát ra mạn thiên thối ảnh bao phủ, tựa như là liệt nhật dung tuyết, Gael Ad nói lên hai chân, gặp phải đây càng mạnh, nhanh hơn, ác hơn hai chân lúc, trực tiếp tán loạn, rác, rác, đầu khớp xương giòn vang giữa, đầy trời thối ảnh, vào giờ khắc này phảng phất hóa thành thao thiên cự lãng. Trực tiếp đem Gael Ad bao phủ, siêu phàm cấp đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu. Tinh thông cấp Betsy qua thích thối thuật, tụ lực, chuyên gia cấp trăm liệt chân. Ba hạng kỹ năng tập hợp, khiến Tần Nhiên rất rõ ràng báo cho biết Gael Ad, cái gì gọi là thống khổ tử vong. Ba, mười mấy giây phía sau, một cái không còn hình người, phảng phất là thịt nát vậy gì đó, ngã trên mặt đất, xen lẫn máu tươi thịt băm, văng tứ phía, một tranh sắc ở trên hiển hiện. Hết chương.